Trong ác mộng, chương 8, kỳ thực tập 2, góc truyện audio.com, đang edit, trong ác mộng, tác giả, Tương Trí Giả, Giả Dực, người edit và beta, cà phê hòa tan, Chương 7, kỳ thực tập 2, Ngô Giai Hân, Hoàng Mẫn cùng Tống Khiết đều là người ở thành phố khác. Được chuyển về đây để học tập, mới vào ở vườn Tây mấy ngày nay thôi. Cũng không hiểu biết vườn Tây tường tận cho lắm. Vậy nên nguyên buổi trưa hôm ấy, Nhiễm Văn Ninh xung phong làm hướng dẫn viên. Dẫn mấy vị cô nương này đi ăn uống, chơi bời một chút, lúc tiễn mấy cô nàng về Tân Thủ Thôn. Nhiễm Văn Ninh còn cảm thấy nguyên trưa nay cậu đã bị chọc ghẹo mấy lần. Buổi tối, Thiên Ca hẹn cậu cùng ăn cơm chung. Tiện thể hỏi Nhiễm Văn Ninh tiết học hôm nay ra sao. Học tốt nha, hôm nay tôi học xong làm sao để trở thành một tên nghiêu lang. Nhiễm Văn Ninh nhìn chén canh, trên mặt không biểu cảm. Trả lời như vậy, à, không đúng. Họ từ lúc lên lớp đã nói với mấy cậu cái gì rồi? Thiên Ca có chút không theo kịp thứ Nhiễm Văn Ninh đề cập đến. Nhiễm Văn Ninh bình thường trở lại. Nói, không có liên quan tới Từ Ca. Hôm nay tôi phải phục vụ mấy cô bạn học cùng lớp ấy mà. Thiên Ca nghe xong, cười xấu xa, nhìn Nhiễm Văn Ninh. Mấy gã sinh trai như cậu đúng là lợi hại. Chấm, mà này. Thiên Ca, anh là thành viên đời thứ mấy? Nhiễm Văn Ninh đã luôn cảm thấy thắc mắc. Tôi là thành viên đời thứ tư, nhưng xem như là cuối đời thứ tư. Lúc tôi làm được một năm thì Thiên Nhãn được phát hiện, cơ mà năng lực của Thiên Nhãn đối với tôi mà nói thì có cũng được mà không có cũng được chả sao. Năng lực của nó có ý nghĩa quan trọng hơn đối với người khai thác. Thiên Ca đáp, Từ Ca cũng không nói làm sao để phân chia đời thứ nhất với đời thứ hai. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không? Nhiễm Văn Ninh hớp một hớp canh. Thiên Ca dừng một lát, đầu óc có tí trống rỗng. Hắn suy nghĩ một chốc, vẫn nói với Nhiễm Văn Ninh rằng, đời thứ nhất toàn bộ đều hy sinh cả. Còn đời thứ hai, nghe nói còn bị đình trệ một khoảng thời gian vì tổn thất quá to lớn. Còn về thế hệ trước đó, có thể nhắc tới người sống ở mấy chục năm trước, thậm chí có khả năng đã bắt đầu ở thời cổ rồi. Nhưng ai cũng xem mộng cảnh đặc thù là hiện tượng thần bí. Kiểu như ma quỷ gây rối. Những người bị lạc lối trong lúc ấy cũng bị xem như là người thực vật. Sống chết mặc bay, cũng không biết đến đời thứ hai của mình. Thế hệ thứ nhất kéo dài rất lâu. Có thể nói, những người bắt đầu nhận thức được mộng cảnh đặc thù đồng thời bắt tay vào nghiên cứu nó đều có thể tính là thành viên của đời thứ nhất. Thành viên của đời thứ nhất không có điều kiện đủ đầy như chúng ta bây giờ. Đi thăm dò mộng cảnh thì kết cục cậu cũng có thể tự hiểu. Thiên Ca thở dài, nói, Nhiễm Văn Ninh đột nhiên không còn cảm thấy thèm ăn nữa. Cậu hỏi, như vậy? Đời thứ hai cũng có tổn thất nặng nề giống đời thứ nhất hay sao? Thiên Ca nói, đời thứ hai so với một đời trước đó đã tốt hơn nhiều rồi. Bây giờ cũng còn mấy người hoạt động bình thường, nhưng không nhiều, những người ấy rất có thâm niên. Tôi cũng xem như là người mới trước mặt họ, cũng không gặp qua họ. Nhưng nếu so sánh đời thứ hai cùng mấy đời sau này thì đời này thật sự rất thảm thương. Lúc tôi gia nhập đời thứ tư, tỷ lệ lạc lối đã giảm xuống còn 40, đời thứ năm như cậu chắc còn thấp nữa. Nhưng còn đời thứ hai, tuy tôi không rõ ràng lắm, nhưng theo suy đoán thì phỏng chừng tỷ lệ lạc lối cũng hơn 80. Nhiễm Văn Ninh dường như đã hiểu vì sao lại phải phân chia thế hệ người dựa theo thời gian phát hiện mộng cảnh công năng. Khi mỗi một mộng cảnh công năng có tác dụng được khai phá, tỷ lệ lạc lối cũng sẽ giảm mạnh. Theo đó tỷ lệ tỉnh lại cũng sẽ tăng lên. Thiên Ca tiếp tục nói. Đương nhiên, đây chỉ là tỷ lệ thức tỉnh trong mộng cảnh có độ khó bình thường. Có vài mộng cảnh cực kỳ khó. Đến giờ cũng thường có tỷ lệ lạc lối trên 50. Khó mà tin rằng, người khổng lồ say ngủ. Nguy hiểm như vậy, lúc tôi đi cùng anh cũng không cảm thấy nó khó như thế. Nhiễm Văn Ninh lẩm bẩm. Cho xin, bạn học Nhiễm Văn Ninh à. Cậu nhớ lại thứ cậu từng học được trong tiết dùm tôi cái. Người khổng lồ say ngủ. Là mộng cảnh trục xuất. Chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào an toàn. Tỉnh lại bằng cách nào cũng đã bị người ta thăm dò xong xuôi cả rồi. Đương nhiên sẽ không nguy hiểm như vậy nha. Khó là khó ở mộng cảnh thăm dò cùng mộng cảnh vô danh kia kìa. Thiên Ca khinh bỉ nhìn Nhiễm Văn Ninh. Nhiễm Văn Ninh vội vàng ho một cái. Nói tiếp, vậy thực tập sinh thường sẽ thực tập trong mộng cảnh trục xuất hay sao? Đúng rồi, có thể sẽ phải vào tận mấy mộng cảnh trục xuất. Cuối cùng còn phải đi vào một mộng cảnh công năng. Sau đó xét cấp bậc, phân ban, về chỗ, làm việc. Thiên Ca đã ăn mì xong. Buông đũa, chào tạm biệt Thiên Ca xong. Nhiễm Văn Ninh quay về Tân Thủ Thôn, để ngẫm nghĩ lại nội dung học hôm nay. Chuẩn bị mai đi học tiếp. Ngày thứ hai, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình hố hàng. Phần mềm chỉ thông báo cho cậu một vài thứ kiểu như hôm nay lên lớp ở đâu. Nó cũng sẽ không nói cho cậu lớp học sẽ kéo dài bao lâu hay là học cái gì. Ví dụ như hôm nay, cậu phải học tâm lý học cả một buổi chiều. Bạn cùng lớp nói cho mấy người cậu biết học gì xong. Nhiễm Văn Ninh cảm thấy bầu không khí trong lớp đều chết lặng. Mấy định nghĩa nhận biết, chú ý, ký ức, tư duy, vân vân quay xung quanh bên tai Nhiễm Văn Ninh nghe lùng bùng. Giống hệt như thần chú. Hơn nữa, dĩ nhiên mấy người ngồi ở đây đều không có thành tích học tập quá tốt. Ai cũng nghe mờ mịt. Theo đánh giá của Nhiễm Văn Ninh, chỉ có mỗi cậu cùng Ngô Giai Hân còn có thể tiếp nhận được thông tin. Vì sao cậu không nhắc tới Lâm Nhất? Vì thứ khiến tâm lý của cậu càng không cân bằng hơn chính là việc mấy người lớn như bọn họ phải nhịn nhục trong một cái phòng học cả một buổi. Chiều, trong khi đó cậu trai trẻ vị thành niên Lâm Nhất lại có thể cúp tiết. Ngay cả người dạy học cũng không biết cậu ta đi đâu. Chỉ nói cậu ta đã xin nghỉ rồi. Sau khi tan học, người dạy học sửa soạn giáo án của mình một chốc. Nói, nếu mọi người có thắc mắc, có thể tìm tôi làm trong bệnh viện. Mấy cô cậu đi tới văn phòng số 204 là tìm được tôi. Tiện thể nhắc nhở thêm, vào cuối khóa học mà mấy cô cậu hiện đang học, mấy cô cậu sẽ phải thi lấy điểm. Vì sao lại hành hạ tôi như vậy? Câu than vãn của Từ Sơn đã vẽ nên một dấu chấm hết không quá viên mãn cho buổi học ngày hôm ấy. Sau khi quay về ký túc xá, Nhiễm Văn Ninh mở phần mềm ra. Sau đó gõ tin nhắn cho Thiên Ca lia lịa. Tại sao hôm nay Lâm Nhất lại không đi học vậy ôi cha? Khóa học này vẫn phải thi lấy điểm đấy. Thiên Ca ông anh ơi! Ông anh là người phụ trách. Cũng phải phụ trách vụ học tập luôn chứ. Biết cậu ta là con nít rồi. Cũng đâu thể lướt qua như vậy được. Một lát sau, Thiên Ca mới nhắn lại. Tình huống của cậu này đặc biệt. Trừ những lớp có liên quan đến mộng cảnh thì cậu ta đều xin nghỉ tự học. Cậu đừng có coi thường cậu ta. Tuy tuổi cậu ta nhỏ nhưng người ta nhảy lớp đấy. Bây giờ đáng lẽ là đang tham dự trại hè trên trường đại học. Thế nhưng, vì cậu ta đã đồng ý với bọn tôi rồi nên đại học cậu ta cũng học không được nữa. Chúng tôi có điều chỉnh chút ít. Điểm thi đại học cũng đã bảo lưu cho cậu ta luôn rồi. Nhiễm Văn Ninh sợ ngây người. Thì ra chữ nhất trong Lâm Nhất là chữ nhất trong người số 1. Tuy cậu ta chưa từng được tiếp xúc với nội dung khóa học, nhưng nói thẳng ra thì chúng đều là kiến thức căn bản. Làm con ngoan trò giỏi, cậu ta hoàn toàn có khả năng ứng phó. Đúng là đáng ghét, thằng nhóc nọ quá lợi hại. Nhiễm Văn Ninh lẩm bẩm. Sau khi học lý thuyết được một tuần, Nhiễm Văn Ninh mới hoàn toàn hiểu được thứ mà Trịnh Giai Giai bảo Linh ta linh tinh là cái gì. Phải thông thạo kiến thức về mộng cảnh, về tâm lý, về y học, trời ạ, thậm chí còn thêm cả khóa dạy lễ nghi. Người dạy nói nghề nghiệp của mấy người cũng có một nửa mang đặc trưng của nghề dịch vụ. Không thể cố ý hù họa người bình thường lạc vào mộng cảnh. Phải vận dụng sức mạnh lời nói của mình một cách linh hoạt. Dù sao thì đến tuần thứ tư, Nhiễm Văn Ninh cũng đã chờ được đến khóa học thực hành của mình. Trong tiết này, cậu theo chân Thiên Ca vào trong mộng cảnh hữu danh, người khổng lồ say ngủ, học cách làm sao để khiến người bình thường tỉnh dậy. Lần này lại dùng một phương thức khác với lần đầu cậu vào trong mộng cảnh. Nhiễm Văn Ninh và Thiên Ca đều phải nằm trên hai chiếc giường dành riêng cho công việc. Đồng thời dùng móng tay của Diana để vào mộng cảnh. Dưới ánh trăng, Diana trước móng tay của Diana thật ra là bột mài từ đá mặt trăng. Một, tiếc là không cho không, phải tự mình mua. Hơn nữa mua xong, công nhân viên canh đúng một giây trước khi cậu tiến vào giấc mộng mới nhét vào tay cậu. Theo lời của công nhân viên thì không phải tất cả bột mài từ đá mặt trăng đều có chất lượng cao. Đây chỉ là thứ tiện dụng nhất mà họ thử dùng được. Hơn nữa người đã vào trong mộng cảnh một lần rồi thì chắc chắn lúc sau sẽ vào được dễ dàng hơn rất nhiều. Trong giấc mộng của Diana, chúng ta sẽ phải tiến vào cùng một giấc mơ. Sau đó dựa trên thời gian vào mộng để xác định vị trí mà sau này cả hai cùng vào trong. Người khổng lồ say ngủ. Cứ theo vậy mà làm thì sẽ không lạc nhau. Thiên Ca dẫm lên mặt nước của mộng cảnh, tới gần Nhiễm Văn Ninh, nói với cậu như vậy. Lúc Nhiễm Văn Ninh mở mắt ra lần thứ hai, cậu đã nhìn thấy thành thị băng xương quen thuộc. Cậu hỏi, không lẽ theo anh đi thực tập chỉ có mình tôi sao? Cậu muốn hỏi tới Lâm Nhất đúng không? Tuy tôi là người phụ trách giới thiệu hai người cậu, nhưng khóa học thực hành đều là một kèm một. Cậu ta đã đi rèn luyện cùng người khác tại mộng cảnh khác rồi. Thiên Ca giải thích, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy khá đáng tiếc. Thật ra cậu rất tò mò chuyện về Lâm Nhất. Nhưng Lâm Nhất chỉ xuất hiện ở mấy khóa học có liên quan tới mộng cảnh mà thôi. Mỗi lần tan học đều là người lủi đi đầu tiên. Hơn nữa cậu ta cũng không phải người của vườn Tây. Dẫn đến việc Nhiễm Văn Ninh cũng không có dịp trò chuyện cùng cậu ta. Được rồi, bắt đầu thôi. Trước tiên, để tôi dạy cậu mấy thứ cơ bản. Thiên Ca nói với Nhiễm Văn Ninh. Hôm qua cậu được thả cho vào mộng cảnh công năng. Thiên Nhãn, rồi chứ gì? Vậy cậu xem thử xem hôm nay vào mộng cảnh xong rồi có điều gì khác với lúc trước? Thiên Ca hỏi, nhắc tới mộng cảnh. Thiên Nhãn, Nhiễm Văn Ninh thật sự không biết nên hình dung nó ra làm sao. Lúc cậu vào mộng đã nhận ra mình đang đứng bên vách núi. Liếc mắt nhìn có thể thấy núi này trắng phau phau. Nhưng cậu cũng không thể quay đầu nhìn về nơi khác. Ý thức của Nhiễm Văn Ninh cứ như bị người ta cố định lại rồi. Chỉ có thể nhìn một đường thẳng tắp về phía trước. Mà trước mặt cậu là một vầng sáng rất lớn. Tựa như mặt trời vậy. Nó giống như là khung cửa sổ trong giáo đường. Có 5 màu rực rỡ và xinh đẹp, nở rộ, xoay tròn như một đóa hoa trước mặt Nhiễm Văn Ninh. Nhiễm Văn Ninh vô thức bị thánh quang kia hấp dẫn. Cậu vươn tay, đi về hướng đó. Mặc dù trước mặt cậu là một vách núi nhưng cậu cũng không khống chế được mình. Kết quả cũng có thể tưởng tượng được. Nhiễm Văn Ninh đạp vào khoảng không, rơi xuống núi. Sau đó thì cậu tỉnh dậy. Người phụ trách hỏi thăm tình huống của cậu, nói rằng bị hấp dẫn bởi thiên nhãn là một chuyện rất bình thường. Đấy chỉ là phản ứng bình thường mà thôi. Sau đó, Người nọ thả cho Nhiễm Văn Ninh vỗ mông đi về. Nhiễm Văn Ninh lại cảm thấy Thiên Nhãn đối xử với cậu tốt quá, không có ảnh hưởng gì cả. Thế nhưng lần vào trong, người khổng lồ say ngủ đúng là có một chút thay đổi khá lớn. Nhiễm Văn Ninh thấy trước mắt mình giống hệt như một cửa sổ của một trò chơi. Thế nhưng chỉ có hai số liệu. Một là tinh thần lực với chỉ số 175. Hai là năng lực nhận biết với chỉ số 20. Xét theo giá trị trung bình thì tinh thần lực của cậu hơi cao. Năng lực nhận biết 20 có nghĩa là mộng cảnh này đối với cậu còn chưa chân thật lắm. Ví dụ như, tuy khắp thành thị trong, người khổng lồ say ngủ, đều bị phủ đầy băng xương. Nhưng Nhiễm Văn Ninh cũng không hề thấy lạnh. Bây giờ tôi thấy mình có hai chỉ số. Nhiễm Văn Ninh nói, được, số liệu này được bảo mật. Chỉ có một mình mỗi người biết mà thôi. Đương nhiên, nếu cậu muốn nói cho người khác biết thì tôi cũng không cản được. Thiên Ca nói, vì sao không thể nói với người khác? Nhiễm Văn Ninh hỏi, sau khi năng lực của Thiên Nhãn được công bố, mấy người trong một tiểu đội đều hài lòng. Nhưng có người trong lúc ấy không đồng ý. Kiểu như số liệu có thể cho người khác biết một chút nhược điểm của bản thân mình. Tình huống cụ thể ra sao thì tôi không rõ ràng lắm. Hình như là lợi dụng nhược điểm của người khác để khiến người đó lạc lối trong mộng. Vì vậy cho nên bây giờ, số liệu của ai người nấy giữ. Thiên Ca đáp, Nhiễm Văn Ninh âm thầm ghi nhớ. Lòng cậu đã quyết định sẽ giữ kín như bưng về số liệu của bản thân cả đời. Tinh thần lực lớn hơn 50 đồng nghĩa với việc cậu chịu đựng được một kích thích nào đó to lớn. Tinh thần lực bé hơn 50 đồng nghĩa với việc cậu đã dẫm một chân vào hố sâu lạc lối. Tinh thần lực bằng không, não cậu sẽ ngừng hoạt động. Thiên Ca nói, còn năng lực nhận biết cao hơn 50, năm giác quan của cậu sẽ càng nhạy bén. Nhưng việc này cũng đồng nghĩa với chuyện cậu sẽ dễ dàng chịu chấn thương từ mộng cảnh hơn. Loại thương tổn này không giống như thương tổn tinh thần lực. Cậu có thể hiểu nó là thương tổn vật lý. Thiên Ca dừng một chút. Sau đó tiếp. Nhưng nếu cậu đề cao năng lực nhận biết, cậu cũng có thể tạo thương tổn tương đương lên mộng cảnh. Đây là quan hệ song song. Hạn mức tối đa của năng lực nhận biết tới đâu thì vẫn còn chưa rõ. Nhưng nếu nó tăng lên càng cao, cậu sẽ càng có năng lực có thể gây tổn thương mộng cảnh. Nhưng nếu tôi xử lý không tốt thì chẳng phải là dã tràng xe cắt hay sao? Nhiễm Văn Ninh hỏi. Đúng rồi. Cho nên bây giờ tôi sẽ dạy cậu cách khống chế tinh thần lực và năng lực nhận biết. Thiên Ca đáp. Nhiễm Văn Ninh vểnh tai mình lên muốn chăm chú nghe. Nhưng lúc cậu muốn tập trung thì năng lực nhận biết của cậu đã tăng lên tới 25. Tinh thần lực nói trắng ra là giữ cho tinh thần ổn định. Khiến bản thân mình bình tĩnh. Muốn hiểu thêm thì cậu về nhà bật phim kinh dị. Xem nhiều một chút ha. Năng lực nhận biết được tính vào một dạng vũ khí. Lúc cậu chủ động khởi động năm giác quan của mình, năng lực nhận biết của cậu sẽ tăng. Mức độ tăng lên của nó bằng với mức độ chuyên tâm của cậu. Tiện thể tôi cũng muốn nhắc cậu một chút. Tinh thần lực giảm xuống với mức độ lớn cũng sẽ khiến năng lực nhận biết của cậu tăng lên một cách nhanh chóng. Lúc ấy, cậu sẽ lâm vào nguy hiểm. Còn một chuyện nữa, là hành động trong mộng cảnh. Lần trước, tôi có bảo rằng cậu nhảy lên được thùng đựng hàng đó nên rất có tiềm năng là tại vì cậu có thể khống chế ý thức của mình trong mộng cảnh đặc thù, thứ khác không nằm trong phạm vi khống chế của cậu. Mà ý thức thật ra cũng không có hình dạng. Bây giờ, chúng ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện mình cũng là nhờ vào sự khống chế ý thức của bản thân. Là vì cậu nghĩ bản thân mình trông như thế nên ý thức mới chuyển hóa thành dạng đó. Nếu cậu tưởng tượng bản thân mình không có chân, thật ra cậu không thể nhảy lên thùng đựng hàng được. Mà nếu như cậu cảm thấy mình có chân, Nhưng trong lòng lại nghĩ rằng mình nhảy không lên được đấy thì ý thức của cậu cũng không thể khiến cậu nhảy lên thùng đựng hàng được. Thiên Ca nói như vậy. Nhiễm Văn Ninh nghe xong, cảm thấy mình hiểu hơn chút. Thật ra ý thức giống slide nhựa. Cậu có thể bóp nắn nó theo hình dạng mình thích. Nghĩ xong, cậu nhìn Thiên Ca, nói, vậy tôi trực tiếp nghĩ rằng mình có hai cánh rồi bay lên không cũng được luôn hay sao? Thiên Ca cười, nói, nếu trong thế giới thật cậu có hai cánh thì nói không chừng còn có thể bay lên đấy. Thứ điều khiển hành động của ý thức vốn chính là logic và tình hình thực tế của bản thân mỗi người. Logic là kiểu nếu như cậu muốn bay, cậu phải biết vì sao mình bay được với cấu tạo cánh của sinh vật như nào. Rồi sau đó còn phải biến nó thành thứ trong hiện thực. Còn tình hình thực tế thì là kiểu cậu đã biết bay. Cũng đã hiểu cảm giác bay lượn rồi. Nhiễm Văn Ninh cảm thấy tiếc nuối. Vậy nếu tôi muốn thành một con ếch thì chẳng phải là phải giải phẫu một con ếch. Sau đó còn phải sống qua một kiếp ếch hay sao? Gần như là vậy. Cho nên chúng ta mới phải xuất hiện trong mộng cảnh dưới hình dạng thực tế vì đó là lọ chứa mà ý thức của ta quen thuộc nhất. Thiên Ca nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chú thích: 1. Đá mặt trăng, tên tiếng Anh là Moonstone, là loại đá rất được người ta ưa chuộng trong huyền học. Hình minh họa, lời của editor. Chấm: đá mặt trăng là biểu tượng của cung cự dài. Nó đẹp như Diana vậy. Xuất hình nhìn cái là muốn rớt nước mắt. Hiu hiu. Cách chương.